Chương 1666, gặp lại linh cảm, Đông Hải mưu tính. Đêm đó, đã thấy thôn bên trong bóng người đông đảo, nhờ cờ theo cây đuốc, đốt đèn lồng, từng cái sắc mặt khẩn trương đứng ở đó dựng trên tế đàn, ở trên tế đài trưng bày hai cái đứa bé, tiểu hoa nhi này một nam một nữ, nam là thân thể gầy gò, nữ mập mạp đáng yêu. Sư huynh, giữ Ava Ho vô căn cứ à, biến hóa này thuật khó tin cậy nhất, một khi yêu quái kia tới trực tiếp hạ sát thủ, ngươi có chuẩn bất diệt chân thân, tự nhiên là không có việc gì, nhưng ta La Ho chư mạng chỉ có một, nếu là đem ta trong nháy mắt giết, ta La Ho chư thật vất vả đi tới Tây Thiên, chuẩn bị tẩy đi trong huyết mạch tạp chất, chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, nếu là chết ở chỗ này, nhưng là hãm hại chư bắt lao tổ ưu cờ thì thầm nói. Câm miệng, ngươi hôm nay làm sao nói đến đây lao, sau đó cái kia yêu tình đến rồi, ngươi chỉ để ý gọi cái kia yêu tinh ăn trước ta thuận tiện ngộ không biến thành nam hải chừng chư bắt lao tổ biến thành nữ hải một chút, mang theo không nhịn được nói. Nghe xong ngộ không quát lớn, chư bắt lao tổ ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức câm miệng không nói. Mắt thấy qua giờ mùi, trong hư không mây đen giăng kín, thông thiên hà bên trong đột cuốn lên từng trận sóng lớn, giữa bầu trời hạ xuống tí tách tiểu vũ. Nương theo lấy một luồng biển mùi tanh, đã thấy một cao y vo cờ người khôi ngô, mọc ra con cua đầu yêu tinh lên bờ, bước chân trầm trọng đi tới thôn trang, dọa được thôn trang mọi người đều là run lẩy bẩy, một đôi mắt nhìn về phía này con cua tinh. Bất quá là chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới con cua tinh thôi, lại cũng dám đến tắc quái, mà nhìn ta lão tôn đùa nghịch hắn quét một cái ngộ không đối với bát giới nói. Cái kia con cua tinh đi tới phụ cận, chư bát lao tổ run lẩy bẩy, khóc sướt mướt nói, đại vương, ngươi ăn trước hắn đi, nam hài ăn ngon, trên người hắn thịt nạc nhiều, thịt mỡ ít, nhai lên không ngán vị. Cái kia con cua tinh nghe vậy động tác một trận, một đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía chư bát lao tổ biến thành con gái, âm thanh thô lỗ, vẫn là con gái mập mạp, ta thích ăn con gái. Mắt thấy con cua tinh một bàn tay lớn hướng về chính mình vô tới, chư bát lao tổ cao giọng nói, đại vương, ngươi ăn trước cái con khỉ này đi. Hầu tử con cua tinh sững sờ, lớn mật yêu tinh, an ta lão tôn một gậy ngộ không gặp này không dối gạt được, mau mau tránh ra thân hình, một gậy hướng về kia con cua tinh đánh tới. Ẩm, cái kia con cua tinh không tốn sức chút nào liền bị ngộ không đánh chết, chư bát lao tổ hiện ra thân hình, ngượng ngùng nở nụ cười, vẫn là hầu ca bản lãnh lớn, yêu tinh này không đỡ nổi một đòn. Ngươi này tên ốc, quá sợ chết ngộ không bất đắc dĩ. Ta La Ho chư nếu là chứng liền bất diệt linh quang, cũng sẽ giống như ngươi, không sợ chết chư bát lao tổ bĩu môi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, không xong, sư phụ bị yêu quái cướp đi. Ngay ở ngộ không cùng chư bát lao tổ đấu võ mồm thời gian, lại nghe xa xa truyền đến xa ngộ tịnh la lên. Không tốt. Ngộ không cùng chư bát lao tổ nhất thời biến sắc, cùng nhau hướng về kia trong thôn trang chạy đi, đã thấy xa ngộ tịnh mặt mày xám xịt, ngã nhào trên đất, sắc mặt lo lắng hô quát. Xa sư đệ, không nên gấp gáp, sư phụ bị cái kia yêu tinh cướp đi rồi ngộ không nói. Không sai được, lại là Đông Hải linh cảm thái tử, không nghĩ tới người này còn không hết hy vọng, lại lần cướp đi sư phụ xa ngộ tịnh nói. Ngộ không cùng chư bát lao tổ đều là sững sờ, linh cảm kẻ này không phải đã bị Ngao Nhạc cái kia tiểu nương bị mang về một lần nữa trông giữ sao, làm sao còn sẽ ra tới làm khó dễ. Sa Ngộ Tịnh nói, hầu ca, không sai, chính là cái kia linh cảm thái tử, ta nhận ra hắn. Ngộ không nghe vậy sắc mặt khó coi, linh cảm thái tử tất nhiên là thoát đi Đông Hải trấn áp, chạy tới trả thù, chúng ta đi tới cái kia thông thiên hà nhìn một chút. Ngộ không ba người không lâu lắm liền đi tới cái kia thông thiên hà bờ biển. Một đôi mắt nhìn cái kia quần quận thông thiên hà, nộ không bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới đến linh sơn địa giới, lại xuất hiện sự cố, cái kia linh cảm thái tử thật là to gan, lại dám đến báo thủ, này thông thiên hà vô biên vô hạn, như thế nào tìm lên. Đúng nha, này thông thiên hà quá mức rộng rãi, nếu là tìm kiếm, không có cái trăm ngàn năm, sợ là tìm không hoàn toàn, đến thời điểm sư phụ đều được luyện chế thành đan dược, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại ra bực này sự cố, dã chàng xe cắt ra chư bắt lao tổ dở khóc dở cười. Đang nói, đã thấy sông kia nước lăn lộn, một cái lớn tuổi ông lão chậm rãi từ sông trong nước đi ra. Yêu nghiệt phương nào, hãy xưng tên ra ngộ không phẫn nộ quát. Ông lão kia đi lại giàn ua, đi tới nói, đại thánh chớ hoảng, lão quy ta thành tâm lễ Phật, nghe nói đại thánh gặp nạn, cố ý lại đây giúp đỡ. Há, ngươi biết linh cảm thái tử việc ngộ không nhìn ông lão kia, bất quá là tạo hóa tu vi, nhưng không bị ngộ không đặt ở trong mắt. Ông lão kia cười khổ. Ta chính là này thông thiên hà bên trong tu hành mấy vạn năm già ba ba, ở đây thông thiên hà bên trong cắm rễ ngủ lại, không hề nghĩ tới, trước đó vài ngày đến rồi một vị ngư yêu, tự xưng là Đông Hải linh cảm thái tử, mạnh mẽ chiếm cứ ta thủy phủ không nói, còn chiếm đoạt con gái của ta làm áp trại phu nhân, bây giờ nghe nói đại thánh đi ngang qua nơi đây, tiểu yêu thường nghe nói đại thánh uy danh, kính xin đại thánh vì là tiểu yêu làm chủ a. Nghe xong này, lao yêu mà nói, Ngộ Không cùng Chư Bát lao tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chuyển buồn làm vui, chừng hai mắt nhìn người lao quái kia, ngươi biết cái kia linh cảm thái tử tâm tích. Cái kia linh cảm thái tử chiếm đoạt ta thủy phủ, lão quy ta tự nhiên biết linh cảm thái tử vị trí. Lão quy cười khổ. Ngộ Không chừng Bát giới một chút, đi đem Sa sư đệ gọi tới, hai người các ngươi theo lão quy này vào nước khiêu chiến, lần trước bị cái kia linh cảm thái tử chạy, lần này nhất định phải đem linh cảm thái tử này nghiệt xúc giết không thể. Chư Bát lao tổ nghe vậy gật gù, xoay người liền hướng về sau lưng trong thôn trang chạy đi. Không lâu lắm, đã thấy Sa Ngộ Tịnh đến, sư huynh đệ hai người theo người lao quái kia, cùng nhau tiến vào thông thiên hà bên trong. Tam Tạng Pháp Sư, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Trong thủy phủ, linh cảm thái tử ôm một cao y vo cờ người yêu mị nữ tử, nhìn ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước Ngọc Độc Tú, khắp khuôn mặt là hí ngược. Hóa ra là ngươi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Không sai, chính là ta, linh cảm thái tử nói. Ngươi không phải là bị Ngao Nhạc công chúa lấy đi sao? Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Ha ha ha, không có trường sinh bất lão, ta làm sao sẽ cam tâm bị cái kia Ngao Nhạc công chúa chấn áp? Linh cảm thái tử ngửa mặt lên trời cười to. Trưởng lão, nơi này chính là thông thiên hà, vô biên vô hạn, coi như là linh sơn tịnh thổ trong Phật Đà ra tay, muốn tìm được chúng ta, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đến thời điểm trưởng lão sớm đã bị luyện chế vì trường sinh thần dược, vào bản thái tử trong bụng, trợ bản thái tử một chút sức lực, trường sinh bất lão. Sau khi nói xong, linh cảm thái tử không nói nhảm nữa, đối với một đám tiểu yêu nói, cho ta đem hòa thượng này trói lại, xuyến đi, lẳng lặng chờ đoạn ruột rỗng, chúng ta bây giờ có nhiều thời gian, không vội vã, qua mấy ngày tìm một cái ngày hoàng đạo, ở đem hòa thượng này cho luyện chế thành đan dược. Một đám tiểu yêu tuân ra thúc tới, nâng đỡ Ngọc Độc Tú liền hướng về bên ngoài đi đến. Ngọc Độc Tú bị nhốt ở thủy phủ, không lâu lắm, đã thấy cái kia thủy phủ cửa lớn mở ra, linh cảm thái tử bên người nữ tử chậm rãi đi vào, cẩn thận nhìn một chút tả hữu, sau đó nói nhỏ, Thánh Tăng, ta chính là cái này thủy phủ công chúa, linh cảm thái tử mạnh mẽ chiếm đoạt phụ thân ta thủy phủ, lại mạnh mẽ đem ta nạp làm thiếp thất, phụ thân ta đã đi vào thông báo trưởng lão đồ đệ, kính xin trưởng lão đừng muốn lo lắng, không tốn thời gian dài, trưởng lão đồ đệ thì sẽ đến đây giúp đỡ. Nói tới chỗ này, cái kia công chúa nói, trưởng lão nếu là không bỏ, theo ta đi tới khuê phòng tránh né một phen, cái kia linh cảm thái tử đối với Thánh Tăng là căm thù đến tận xương thủy, không phải muốn giết Thánh Tăng không thể. Ta nhìn cái kia linh cảm thái tử đôi lông mày mang theo sát ý, không bao lâu nữa liền sẽ động thủ, nếu là trưởng lão đồ đệ tới chế, chỉ sơ trưởng lão hội gặp bất trắc. A-di-đà Phật, đã như vậy, vậy liền đa tạ nữ Bồ Tát. Ngọc Độc Tú nghe vậy thi lễ, theo cô gái kia tránh khỏi dọc theo đường đi vô số tinh quái, đi tới một chỗ khuê phòng, chỉ thấy này khuê phòng béo mập, trên bàn trà trưng bày các loại điểm tâm. Trưởng lão lần nữa an tọa, này mấy tiểu yêu là tuyệt nhát gan lục soát tiểu nữ tử khuê phòng, ta đi bên ngoài ứng phó linh cảm thái tử công chúa nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, đa tạ công chúa. Không khách khí, phụ vương ta đã sớm đối với linh cảm thái tử hận thấu xương, bây giờ chính phải dựa vào trưởng lão đồ đệ, đoạt về thủy phủ. Sau khi nói xong, công chúa xoay người biến mất không còn tăm tích. Đêm này linh cảm thái tử lại thả ra, Đông Hải đến cùng tính toán điều gì, đến cùng đang tính kế cái gì? Ngọc Độc Tú cao mày, trong mắt lộ ra nan giải vẻ, mặc dù là Ngọc Độc Tú trí tuệ thông thiên, lúc này QNZ không hiểu Đông Hải ý đồ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.